Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, giải thích nói, nhẹ nhàng nói, có một lần, cho nên, mặc, ở, đi lại, hành, trong đầu linh quang chợt lóe, ăn, mặc, ở, nói như vậy, đúng lúc này, ngoặc kép, ngươi ở nơi nào, nói, ngoặc kép, ta, ngoặc kép, uy, tác giả có lời muốn nói, đọc sách, hết chương.